Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1004, đồ cưới. Không ai quốc đống cùng La Khải uống sạch một bình Mao Đài Tửu. Chẳng những không có thỏa mãn, ngược lại tửu hưng càng đậm, hắn để cho Mạc Hiểu Thần lại đi lấy một lọ rượu nho. La Khải vị này vừa mới chuyển chính thức trước chân lông con rể đương nhiên chỉ có ngoan ngoãn. Phụng bồi phần, Thiệu Mạn Lệ cũng không có khuyên can. Nàng để cho trong nhà bảo mẫu A-di chăm sóc tốt nữ nữ. Chính mình lôi kéo Mạc Lam đi đến trong phòng ngủ. Thái hậu khiến cho như thế thần bí, để cho Mạc Lam rất là buồn bực. Mẹ, làm sao vậy? Cho người ít đồ, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ nói qua mở ra tủ xây trong tường, lại khai mở bên trong che giấu quỹ bảo hiểm, lấy ra một cái màu nâu đen đàn mộc hộp lớn tử. Sau đó thả trên giường, qua, nàng ra hiệu Mạc Lam qua một chỗ ngồi ở mép giường. Đưa tay nhẹ nhàng mà xốc lên nắp hộp, một dòng lục mang trong nháy mắt từ trong hộp lộ ra. Để cho Mạc Lam không khỏi mở to hai mắt, qua. Đàn hộp gỗ phân ra thượng trung hạ tầng 3, vốn là xếp chồng lên nhau, mở ra về sau xảo diệu chăn đệm nằm dưới đất thi triển. Thế cách trong chứa nguyên bộ phỉ thúy đồ trang sức, Mạc Lam coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nàng chưa từng thấy qua như thế hoàn chỉnh một bộ phỉ thúy đồ trang sức. Hơn nữa phẩm sắc còn là như thế hoàn mỹ, vòng cổ, vòng tay, giới chỉ. Đồ trang sức, hung châm, vòng tai, sử dụng tài liệu thuần một sắc đế vương lục, tại phòng ngủ ánh đèn chiếu rọi, hiện động lên mê người vô cùng hào quang. Đế vương lục sắc là phỉ thúy bên trong tốt nhất, giá trị tối cao nhan sắc, cũng xưng ngọc phỉ thúy sắc. Từ xưa đến nay đều là cao quý đại danh từ, số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Này một bộ đế vương lục phỉ thúy đồ trang sức giá trị trí cao. Rất khó dụng cụ thể con số tới so sánh. E rằng chỉ có thông qua đại đấu giá tài năng xác định xuất chân chính giá cả. Đây là ngươi quá bà ngoại lưu cho ta đồ cưới. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ lộ ra một tia vẻ hồi ức. Nói, gia truyền thời ngũ đại bảo vật. Này một bộ phỉ thúy đồ trang sức là dùng đồng nhất khối nguyên thạch lấy tài liệu chế tác. Toán là phi thường khó được. Nàng đưa tay sờ sờ Mạc Lam tóc, cảm thán nói, vốn ta ý định tại ngươi hôm nay cử hành hôn lễ thời điểm cho ngươi. Kết quả ngươi cùng La Khải hôn lễ muốn kéo dài đến sang năm. Bất quá không có liên quan, lĩnh chứng cũng đồng dạng. Mạc Lam kìm lòng không được địa dựa vào Thiệu Mạn Lệ trong lòng. Nói, cảm ơn mẹ, bộ này đế vương lục phỉ thúy đồ trang sức giá trị cao hơn. Đối với nàng mà nói cũng không bằng mama đối với chính mình tình ý càng cao. Thiệu Mạn Lệ yêu thương địa ôm lấy nữ nhi của mình. Nói, từ hôm nay trở đi, người chân chính toán là người khác ra con dâu. Ngươi cùng La Khải hai người có thể cùng một chỗ, đó là trời cao cho duyên phận, ngươi phải hiểu được quý trọng, nhận thức chút thật thật địa đi làm một cái hảo thê tử hòa hảo con dâu. Mặc dù nói Mạc Lam rất sớm, liền dọn nhà ra ngoài độc lập, cùng La Khải cùng một chỗ cũng có 2-3 năm thời gian. Nhưng đối với nàng mà nói, vào hôm nay cùng La Khải lĩnh giấy hôn thú lúc trước. Mạc Lam đều là trong nhà mình hài tử. Hiện tại, Mạc Lam là trong nhà người khác người. Cảm giác thực hoàn toàn khác nhau. Kiên cường như Thiệu Mạn Lệ, cũng không khỏi mắt đỏ vòng. Ta biết, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cắn cắn bờ môi nói. Cho dù ta gả đi, ta cũng vĩnh viễn đều là ngài nữ nhi. Đứa nhỏ ngốc, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói. Chờ ngươi chân chính đương mama liền minh bạch, xuất giá lúc trước, cho dù là cùng bạn trai mỗi ngày ân ái, kia vẫn là trong nhà bảo bối thiên kim, gả sau khi ra ngoài đó chính là người khác thê tử cùng con dâu. Nhà mẹ đẻ cố nhiên là kiên cố nhất hậu thuẫn, nhưng cũng chỉ là hậu thuẫn mà thôi. Lạc Khải tình huống cùng rất nhiều người bất đồng. Ta lúc đầu phản đối ngươi cùng hắn kết giao, cũng không phải ngại bần yêu phú. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ tiếp tục nói, mà là lo lắng hai người các ngươi sinh kinh lịch hoàn toàn bất đồng. Sinh hoạt lý niệm không dung hợp, cuối cùng kết quả là chịu sâu nhất tổn thương là ngươi. Nhìn thấy Mạc Lam muốn giải thích, nàng vẫy vẫy tay nói, trước hãy nghe ta nói hết, hiện tại ta không có lo lắng như vậy, bởi vì La Khải so với bất kỳ bạn cùng lứa tuổi đều làm được muốn xuất sắc. Hắn hoàn toàn xứng với ngươi, ta cũng nhìn ra được hắn là chân ái ngươi cũng sủng ngươi. Mạc Lam trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt, đỏ ửng, mẹ, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ mỉm cười, cầm chặt tay nàng, ngữ khí thành khẩn nói, ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là nữ nữ, nữ nữ thật biết điều rất hiểu chuyện, ta rất thích nàng, nhưng nàng đang tại lớn lên, ngươi cùng La Khải nhất định sẽ có bản thân hài tử. Đến lúc đó như thế nào cân đối trong nhà quan hệ? Vậy đối với ngươi là rất lớn khảo nghiệm, làm cái mẹ kế rất khó khăn, ngươi có chuẩn bị tư tưởng, ta hy vọng xem lại các ngươi một nhà hòa hòa mỹ mỹ. Kia so cái gì đều trọng yếu, ngươi hiểu chưa? Mạc Lam dùng sức gật gật đầu, nàng làm sao có thể không minh bạch mama một mảnh dụng tâm lương. Khổ đâu này, ngươi minh bạch là tốt rồi. Thiệu Mạn Lệ thở phào một hơi. Nàng buông ra Mạc Lam, đưa tay đem đàn hộp gỗ một lần nữa che lên, như là lại một cột thật lớn, tâm sự trở nên dễ dàng hơn. Nhà của chúng ta truyền phần này đồ cưới liền cho ngươi. Ngươi hảo hảo bảo tồn, tương lai cho, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng lời nói đánh cho khải bán. Mạc Lam không cần nghĩ ngợi nói, nếu như ta cùng La Khải sinh nam hài, bộ này đồ trang sức liền cho nữ nữ đương đồ cưới. Nếu như sinh cũng là nữ hài, kia mỗi người một nửa. Thiệu Mạn Lệ nhịn không được cười. Chính ngươi quyết định, có tâm là tốt rồi. Kỳ thật ta hy vọng ngươi cùng La Khải nhiều sinh mấy hài tử, cũng nuôi không nổi. Mạc Lam mắc cỡ khuôn mặt ửng đỏ. Hào, Thiệu Mạn Lệ vỗ vỗ tay nàng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ba ba của ngươi uống lên tửu tới không có tiết chế, cầm La Khải qua chén cũng không hay. Ừ, hai mẹ con người một chỗ rời đi phòng ngủ. Trở lại trong phòng khách thời điểm, La Khải cùng Không Ai Quốc Đống vẫn còn ở chia sẻ kia bình nước Pháp rượu nho. Mà nữ nữ đang ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần địa xem tivi. Nhìn kinh thành tivi đài nhi đồng kênh đang tại phát ra My Little Pony. Có thể, Thiệu Mạn Lệ vô cùng bá khí địa lấy đi kia bình còn lại một nửa rượu nho. Nói, uống rượu nhiều như vậy làm gì? Không nói ngươi ngươi cứ uống cái không để yên. Lưu lại về sau đều Lam Lam cùng La Khải cử hành hôn lễ thời điểm uống nữa à. Không Ai Quốc Đống, thần sắc ngượng ngùng, lại cũng không có cái gì sinh khí. Mạc Hiểu Thần ở bên cạnh len lén cười, kết quả bị nhà mình lão nương cho chừng nhất nhãn. Thiệu Mạn Lệ rồi hướng La Khải nói, ngươi cũng uống ít một chút tửu, ngày mai muốn công tác sao? La Khải vội vàng trả lời, ngày mai đi ảnh thị thành quay chụp. Hắn kỳ thật vô cùng cảm tạ mẹ vợ, bởi vì nhạc phụ bày ra tư thế hiển nhiên không phải là một lọ rượu đỏ có thể làm được. Mặc dù nói hắn tửu lượng coi như không tệ, có thể cùng Không Ai Quốc Đống hiển nhiên là vô pháp so sánh. Vậy về sớm một chút nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, để cho Mạc Lam lái xe, ngươi ngàn vạn không thể chính mình khai mở. Trước khi chia tay sau, Thiệu Mạn Lệ nhét một cái đại hồng bao cho nữ nữ. Đây là nãy nãy cho ngươi tiền tiêu vặt, nữ nữ ngọt ngào nói. Tạ ơn nãi nãi, ngoan, Thiệu Mạn Lệ nhịn không được thân nữ nữ một mùm, nàng là thực thích nữ nữ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc,